cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, vì sao cửu thị ta? Số 17, chúng ta vẫn là trước xem một chút hắc ám số 17 đi. Gặp số 17 tựa hồ bị giận quá, số 16 nói sang chuyện khác, mở ra ngủ đông khoang thuyền. Sau đó số 16 lại dùng khống chế khí đánh thức trong ngủ mê hắc ám số 17. Chợt mở hai mắt ra, chỉ thấy hắc ám số 17 thoáng cái liền từ ngủ đông trong khoang thuyền nhảy ra, đây là nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Đáng ghét, các ngươi cũng là những tên kia đồng bọn đi. Đi chết, đều đi chết đi. Táo bạo kích động, hắc ám số 17 giơ tay lên chính là mấy nổi cáo công đạn hướng số 16 cùng số 17 bắn tới. Một cái khiến thân tránh thoát công kích. Số 16 cùng số 17 sau lưng nhất thời liền vang lên rầm rầm rầm mấy đạo nổ vang. Dạ thần nói quả nhiên không sai. Cái này số 17 công kích tính vô cùng mãnh liệt. Số 16 nhíu mày. Mà số 17 chính là cả khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Người này thật là một cái thế giới khác ta sao? Hoàn toàn giống như chỉ chó điên một dạng. Nha, tính, vừa vặn vào lúc này ta cũng siêu cấp nổi giận đây. Hắc ám số 17, nơi này cũng không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Hiện tại liền khiến ta dạy dỗ ngươi như thế nào tôn kính tiền bối đi. Trên mặt lộ ra lãnh khốc tươi cười, số 17 bài quả đấm mình từng bước hướng hắc ám số 17 đi tới. Vào lúc này hắn cũng siêu cấp khó chịu đây, vậy chỉ dùng người này tới tiết tiết hỏa khí đi. Trên đảo nhỏ phía sau chỗ chuyện phát sinh dạ thần là không biết. Coi như biết không cũng sẽ ở ý. Ngay tại số 16 cùng số 17 đang quản dạy tân nhân quân hắc ám số 17 lúc. Dạ thần cùng số 18 chính là trở lại trong thần điện đánh thức hắc ám số 18. Khôi phục ý thức, hắc ám số 18 trong nháy mắt liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá khiến hắc ám số 18 ngoài ý muốn là nàng lúc này cũng không phải tại cái gì băng lãnh trong lồng giam. Ngược lại là tại một gian thoải mái rộng rãi bên trong căn phòng. Ô ô ô ô ô. Đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái. Hắc ám số 18 chợt nhìn sang, chỉ thấy dạ thần đang ngồi ở gian phòng bên kia cách đó không xa. Mà số 18 chính là cưỡi ở trên người hắn. Hai người đang ở nơi đó quên mình mà ôm hôn quấn. Khiến hắc ám số 18 sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Hai cái này cẩu nam nữ, nàng vừa mới tỉnh lại liền ô nhiễm ánh mắt của nàng. Bất quá nghĩ đến cái gì, hắc ám số 18 lại lộ ra khát máu tàn nhẫn cười lạnh. Đây cũng là một cơ hội. Đi chết đi, nắm lên quả đấm, hắc ám số 18 liền hướng dạ thần cùng số 18 vồ giết tới. Đáng ghét cẩu nam nữ, đều chết đi cho ta chết đi. Bất quá, còn không có công kích đến dạ thần cùng số 18. Hắc ám số 18 chính là kêu thảm một tiếng chính mình té xuống đất. Sắc mặt thảm đạm phảng phất cả người đều vô cùng thống khổ. Rốt cuộc cùng dạ thần tách ra. Chỉ thấy số 18 trong tay cầm một cái khống chế khí. Quay đầu lại mặt đầy châm chọc nhìn nằm trên đất hắc ám số 18, ngu xuẩn. Ngươi, các ngươi làm gì với ta? Nơi nào không biết mình thân thể bị động tay chân. Hắc ám số 18 chặt chẽ trợn mắt nhìn dạ thần cùng số 18. Liền cùng ban đầu hắc ám số 17 một dạng. Ta khiến Bulma lần nữa là một cái tùy thời có thể đóng các ngươi khống chế khí. Mà nàng lại thuận tiện tại các ngươi trong cơ thể tăng thêm một cái cơ quan nhỏ có thể quấy rối các ngươi trong cơ thể năng lượng vận hành. Đại khái chính là như vậy đi. Hắc ám số 18, ngươi bây giờ có thể là tuyệt đối không cách nào phản kháng chúng ta. Thưởng thức số 18 trên người mềm mại, dạ thần cười híp mắt trả lời. Đáng ghét, đáng ghét. giận dữ, cừu hận, hắc ám số 18 chống đỡ khởi thân thể liền nghĩ tiếp tục công kích dạ thần cùng số 18. Bất quá sau một khắc, hắc ám số 18 lại kêu thảm một tiếng bị dẫm đạp trở về trên đất. Dạ thần có thể không sẽ tàn nhẫn như vậy, là số 18 làm. Số 18, tốt xấu người ta cũng là một cái thế giới khác ngươi a. Ngươi đối với nàng liền không thể ôn nhu một chút sao? Nhếch mép góc, dạ thần nói, hừ, nhìn nàng ta liền nổi giận. Hừ lạnh một tiếng, số 18 lạnh nhạt nói, rõ ràng nàng xinh đẹp như vậy thục nữ. Vì cái gì một cái thế giới khác nàng lại như vậy không chịu nổi? Nghĩ nổi giận muốn giết người không có vấn đề, nhưng người liền không thể biểu hiện yêu nhã một chút như vậy sao? Động một chút là một bộ giận dữ dữ tợn cuồng loạn dáng vẻ, thật là quá khó coi. Nếu để cho dạ thần biết số 18 tức giận những lý do này nhất định cũng sẽ phi thường không nói gì đi. Chỉ có thể nói rất tốt, rất cường đại, không hổ là số 18. Chết đi, các người đều cùng đi với ta chết đi. Bị dẫm đạp trên mặt đất hắc ám số 18 khuất nhục không dứt. Sau đó liền lộ ra mặt đầy vẻ điên cuồng. Nàng không bao giờ nữa phải bị cướp đi tự do bị người trưởng khống. Cùng với như vậy nàng còn không bằng đi chết. Mang theo mấy tên khốn kiếp này cùng một chỗ. Không chút do dự, hắc ám số 18 liền chuẩn bị nổ trong cơ thể mình lựu đạn. Nhưng mà khiến hắc ám số 18 ngạc nhiên là không thấy. Trong cơ thể nàng lựu đạn không thấy. Há, quên nói cho ngươi biết. Ta đã khiến Bulma đem bên trong cơ thể ngươi lựu đạn tháo bỏ. Nếu như ngươi là nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận, vậy thật là xin lỗi a. Ngươi đã không làm được. Nhìn hắc ám số 18 kia ngơ ngác ngạc nhiên dáng vẻ, dạ thần mỉm cười nói, mặc dù hắc ám số 18 cũng có thể lợi dụng bản thân năng lượng nổ chính mình, bất quá lúc này trong cơ thể nàng năng lượng bị Bulma chế tác cơ quan quấy nhiễu, căn bản là không cách nào tụ tập được đủ lực lượng. Mà còn coi như nàng có thể tụ tập được đủ lực lượng, tại nàng tự bảo trước dạ thần bọn họ cũng có là biện pháp ngăn cản nàng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, liều mạng giãy giụa, hắc ám số 18 phát ra không cam lòng giống to. Mà số 18 chính là một cước đưa nàng liền đạp ra ngoài. Cãi nhau phiền người chết. Hắc ám số 18, hiện tại tỉnh táo một chút có thể thật tốt nghe chúng ta nói chuyện sao? Dạ thần đóng hắc ám số 18 trong cơ thể năng lượng quấy nhiễu, mà không ngừng thở hào hền, hắc ám số 18 cũng từ dưới đất bò dậy. Ta và các ngươi không có chuyện gì để nói. Căm phẫn khuất nhục, hắc ám số 18 lạnh lùng hồi đáp, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn giết hai người này. Không, là cái thế giới này sở hữu tất cả mọi người. Bất quá hắc ám số 18 cũng không có vọng động. Hút lấy trước giáo huấn nàng cũng biết nàng bây giờ không có cơ hội. Vọng động nói chỉ sẽ để cho đối phương lại có lý tự hành hạ nàng a. Hắc ám số 18, nói thật ta thật không hiểu thành thế nào ngươi sẽ như thế cừu thị ta. Thật nếu nói chúng ta cũng không phải ngươi địch nhân. Ngươi và hắc ám số 17 tại một cái thế giới khác làm sằng làm bậy. Phá hoại thành phố càng là sát hại vô số nhân loại. Nếu không phải ta lúc đầu các ngươi không phải là bị trăng giết chết, chính là bị xeo tiếp nhận. Thôn phệ, các ngươi không chỉ có không cảm ơn ta ân cứu mạng, ngược lại còn như thế cừu thị ta. Coi như là ta cũng sẽ cảm giác phi thường thương tâm a. Than một, bốn khẩu khí, dạ thần mặt đầy bị thương vẻ mặt. Mà hắc ám số 18 chính là cười lạnh, hừ, ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, sở dĩ cứu chúng ta còn không phải là muốn lợi dụng chúng ta. Đó là tự nhiên, ta cũng xác thực không tính là người tốt lành gì, nếu không phải xem lại các ngươi trên người còn có bị giá trị sử dụng, ta cũng căn bản là sẽ không cứu các ngươi. Gật đầu một cái, dạ thần cũng không phủ nhận. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắc ám số 18 quát lạnh một tiếng. Ta đây đã nói lên ta mục đích đi. Hắc ám số 18, thần phục với ta sau đó dốc sức cho ta như thế nào đây? Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể cho ngươi trình độ lớn nhất tự do, cũng có thể cho ngươi qua lên thiên đường giống nhau sinh hoạt. Chỉ cần đi theo ta ngươi cũng không sẽ lại cảm giác nhàm chán. Khống chế ngân hà, chinh phục vũ trụ, chúng ta bên này có thể là có vô cùng vô tận thú vui. Thế nào, có phải hay không thử một chút? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.